Chương 158, oanh sát rèm mi. Nguyên vốn cả chút đờ đẫn rèm mi, khi nhìn đến mù cụ rổ sau khi xuất hiện. Hét lớn, tử thần là không phải ngươi dở trò quỷ, nhanh lên một chút thả ta, nếu không ta muốn giết ngươi. Ổ mù cụ rổ trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, mở miệng nói ra, nói cách khác ta chỉ cần thả ngươi, ngươi liền sẽ giết ta rồi nói. Mù cụ rổ liền giải trừ trói buộc chặt rèm mi dẫn sức đẩy. Hắc hắc ngu ngốc tử thần. Rèm mi hoạt động thân thể của chính mình. Tuy là một cánh tay bị trực tiếp chặt đứt, thế nhưng đối với rèm mi sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, rèm mi mở miệng nói ra, ngươi đã ngoan ngoãn thả lời của ta như vậy ta để ngươi chết thống khoái gọi xong rồi. Nói, một tay nắm tay, hung manh chủy đả hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ rèm mi. Lạt gồ es rèn thủ hạ ẹn bạ đạ bên trong đệ thập ẹn bạ đạ. Nắm trong tay tử vong phương thức vì phẫn nộ đặc điểm là thân thể thập phần to lớn. Trên đỉnh đầu có bốn đạo hình dạng kỳ lạ vật nô lên, hai bên gương mặt có cân đối hồng sắc vằn, ạ rằn cả phía sau lưu lại nhẹ mặt nạ ở dưới cằm vị trí, giống nhau xương cảm, nhẹ động vị trí với ngực cửa trung ương. Hắn ẹn phạ đã giai cấp dãy số thì khắc ở bên trái trên vai, đồng thời nên dãy số ở quy nhận dưới trạng thái có thể từ 10 biến hóa thành không nhìn oanh trùy hướng mình dèm mì. Mù cụ rồ trên mặt không có bất kỳ động dung. Chỉ là giơ cánh tay lên, sau đó chậm rãi vươn thực. Rèm mi trùng điệp chùy đánh xuống nắm tay, trong nháy mắt bị nhục bị mù cụ rồ chỉ dùng một cái đỉnh đầu liền cho để cản lại. Nhìn rèm mi, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi cũng chỉ là có điểm ấy trình độ sao, trong mắt đều là ý rêu cận, giọng nói cũng có chút hí ngược. Sao làm sao có thể ta muốn đánh bể ngươi a. Rèm mi ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Bất quá lập tức càng thêm nổi giận. Làm chính là muốn giơ cánh tay lên lần nữa chùy đả mù cụ rổ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện cánh tay của mình không có cách nào lại ngẩng lên bởi vì quả đấm của mình cư nhiên bị trước mắt cái này tử thần bắt được. Rèm mì không dám tin tưởng. Muốn biết mình ở ẹn họa đạ bên trong nhưng là lấy lực lượng sở trường. Nếu như chỉ nói tới sức mạnh lời nói, ẹn họa đã bên trong tuyệt đối sẽ không có mạnh hơn chính mình, nhưng mà hiện tại chính mình cư nhiên ở lực lượng phương đi hệ nở hoàn bại, hơn nữa đối thủ vẫn chỉ là một gã không biết cấp bậc gì tử thần. Muốn tin tưởng, tử thần cũng đều là dựa vào lấy ra nạ cụ tỏ, quỷ đạo còn có linh áp tới tiến hành chiến đấu thân thể phương đi hệ nở, tuyệt đối không phải tử thần am hiểu. Dĩ nhiên giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì này loại sống không biết bao nhiêu năm đầu tử thần ngoại lệ. Cầm lấy rèm mì nằm đấm, mù cụ rô chợt hướng phía sau vùng. Vanh long long long rèm mì trực tiếp bay ra ngoài, thân thể cao lớn không biết đụng gãy bao nhiêu cái cây cối, mới có khó khăn lắm ngừng lại. Ghê tởm á, rèm mì dùng rằng đứng dậy. Rèm mì, ngươi thật giống như lâm vào khổ chiến, hơn nữa đối thủ không phải ngươi có thể chống đỡ. Cần thay người sao? Một bên đùn quải họ ra. Sai ở nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không cần ngươi quan tâm, rèm mì hét lớn. Sau đó trực tiếp rút ra bên hông giả nạ cụ tỏ. Nhìn mù cụ rồ, lớn tiếng nói ra, tử thần, kế tiếp ngươi liền tuyệt vọng a, là ngươi buộc ta sử dụng giả nạ cụ tỏ. Cho nên thật tốt cảm thụ xuống tới tự phẫn nộ lực lượng a, đem bọn họ làm thịt a. Phân thú quy nhận cũng xưng là đao kiếm giải thả cùng tử thần trảm hồn đao giải phóng có căn bản tính khác biệt. A dặn cả quy nhận trước là đem chính mình giả nội hạch phong ấn thành hình dáng của đao. Giải phóng liền là một loại hư năng lực trở về. Quy nhận đem ạ dặn cả giả năng lực dẫn, mà một thân vật hình thái một dạng sẽ phát sinh đang hoán đổi. Sau giải phóng ạ dặn cả sẽ biến trở về nguyên lai tư thế, chỉ có đem chính mình năng lực lần nữa đao kiếm biến hóa tình hình dưới, ạ dặn cả mới có thể giải trừ quy nhận cha nở dê tha y cũng biến trở về thông thường dáng dấp. Nếu ạ dặn cả không có đem năng lực đao kiếm biến hóa liền tự ý cải biến hình thái, sẽ khiến cho chính mình dạ nạ cụ tỏ cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Có chút ạ dằn cả ở quy nhận đồng thời còn có thể để quy nhận trước thương thế nhất tỉnh khỏi hẳn. Thế nhưng quy nhận cha nở dê tha y thời gian duy trì, lại từ ạ dằn cả bản thân linh áp mà định ra. Trên vai trái nguyên bản đại biểu cho rèm mì ẹn họa đạ giai cấp chữ số cũng từ thập biến thành linh. Rèm mì là ẹn họa đạ bên trong duy nhất một cái quy nhận phía sau bên ngoài giai cấp dãy số biết biến hóa ạ dằn cả năng lực vô cùng đơn giản. Cùng quy nhận ngữ chữ trên mặt ý tứ giống nhau. Phân thú này đầy rèm mi. Lạt gồ sự phẫn nộ làm là lực lượng khởi nguồn. Lúc này, rèm mi bề ngoài hình thái cũng bắt đầu phát sinh cải biến quy nhận dưới trạng thái hắn, thân thể giống như là bị thổi tăng khí cầu, biến đến mức dị thường khổng lồ tổng cộng có 12 con chân. Tuy là thân thể biến lớn sau đó, dẹp mì động tác sẽ thành không đủ linh hoạt, thế nhưng kèm theo thân thể biến lớn, bên ngoài phá hoàn lực cũng sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng, đủ để không nhìn thân hình khổng lồ tạo thành sự linh hoạt chưa đủ khuyết điểm. Đồng thời thân thể cao lớn còn có thể ở trong chiến đấu đi qua càng thêm cảm xúc phẫn nộ, mà thay đổi càng thêm cự đại cuối cùng hình thái như trong địa ngục các ma, đỉnh đầu dài ra 4 con sừng sắc nhọn chất, lưng cũng có 1 cặp sừng lớn, mà chọn. Linh lực các lộ hủy chữa lực công kích cũng sẽ kéo dài tăng trưởng, cái này sẽ là của ngươi quy nhận sao? Mù Cụ Rồ nhiều hứng thú nhìn cái này hình thái xuống Jemmy, mở miệng nói ra, thế nhưng vì sao ta chỉ là cảm giác được tốt mã rẻ tuổi đâu giống kỳ bạ rất cao. Triệu Mật giống giận một tiếng, sau đó đôi tay nắm chặt cùng một chỗ. Giống như một to lớn khủng bố lang truy, thanh thế kinh người đánh về phía Mù Cụ Rồ. Lúc này, Jemmy trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bởi vì hắn đã tưởng tượng đến rồi kế tiếp tràng cảnh trước mặt cái này tự đại cuồng vọng tử thần, sẽ biến hóa làm thịt nháo xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á gì gìn giặt cả diễm nhiệt địa ngục Mù Cụ Rồ cũng là trực tiếp giải phóng dạ nạ cụ tỏ xỉ cải, sau đó trực tiếp chính là gì gìn giặt cả xỉ cải dưới trạng thái cường hạn nhất chiêu thức. Phải biết rằng đây chính là có thể đem bán kính 110 km đại địa hóa thành đất khô cằn khủng bố chiêu thức hiện tại toàn bộ hỏa diễm tụ tập với nhau. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Dẹp mỹ người này thậm chí ngay cả cho cốt đều không thể lưu lại một nắm đệ thập hào ẹn bạ đạ dẹp mỹ. Lạt gỗ tử vong.